Chương 1300, Tử Cục. Đây là Trương Lương trên người độc hữu chính là, để mạ đồ ạ kỳ giả cảm giác vô cùng mê luyến, bất quá, coi như là Trương Lương, tại loại này khẩn cấp dưới trạng thái, đừng nói là liên lạc với đối phương, coi như là muốn cùng đối phương nói một câu, đều đã trở thành không có khả năng. Sớm biết có thể như vậy, ta hẳn là chủ động liên hệ hắn, hiện tại, liền cuối cùng thoại ngữ đều không thể thông báo. Mạ đồ ạ kỳ giả trong lòng đống nhiên ra nhiều thêm vài phần tiếc nuối ý tưởng. Hiển nhiên, lúc trước dưới trạng thái, nàng vẫn dáng chống đỡ cùng với chính mình cao ngạo, không chịu chủ động cho Trương Lương gọi điện thoại. Thế nhưng mắt thấy bây giờ cha nở dê thà y, nàng khả năng sẽ chết ở chỗ này, trong lòng ngược lại là hối hận lên. Tổng lại nói tiếp, mạ đồ ạ kỳ giả cũng là cái loại này cao vô cùng kiêu ngạo cá tính của nàng vốn chính là như vậy, cũng sớm đã sinh thành. Chưa từng có nghĩ tới phải có cái gì thay đổi, cũng không có muốn đi qua đón ý nói hùa bất luận kẻ nào. Ở trước đây thời điểm, Trương Lương cũng đã làm xong đại khái chuẩn bị tâm lý, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, mạ đồ ạ kỳ giả cư nhiên thật có thể làm được tại nơi dáng vẻ tình huống bên dưới, cũng không có cùng chính mình xin giúp đỡ quá nửa phân, bất kể là lúc nào, liền một cái điện thoại cũng không có cho hắn đánh qua. Khả năng ở người bình thường ý tưởng trong. Tại dạng này chết dưới trạng thái mạ đồ ạ kỳ giả, cho là thật không phải là cái gì lý tưởng bạn gái. Mà mạ đồ ạ kỳ giả trong lòng cũng đã sớm có như vậy tự mình biết mình. Từ nàng ở trên TV thấy được Trương Lương bắt đầu, nàng cũng đã biết đại khái, Trương Lương ở những người khác trong lòng địa vị như thế nào. Chỉ là xem bên cạnh mình nữ đồng nghiệp ở nhắc tới Trương Lương tên này thời điểm chính là vẻ mặt ngưỡng mộ tư thế cũng đã biết hơn phân nửa. Ở nàng không có chủ động liên lạc trong đoạn thời gian đó mặt, trên thực tế, mạ đồ ạ kỳ giả vẫn luôn đang đợi, Trương Lương cứ gọi điện thoại cho nàng coi như là ở ạ mòn củ tạ dịu đang cùng mạ đồ ạ kỳ giả lôi kéo làm quen, hoặc là muốn theo đuổi nàng thời điểm, mạ đồ ạ kỳ giả cũng vẫn bỏ mặc, tiếp tục chờ đợi Trương Lương đích số điện thoại tại chính mình điện thoại. Trên màn ảnh vang lên cái kia phút chốc. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, nàng có thể đợi đến, cũng chỉ có lần lượt thất vọng mà thôi. Suy nghĩ một chút, mạ đồ ạ kỳ giả cũng dần dần bỏ qua ý nghĩ như vậy, dù sao, Trương Lương là như thế được hoan nghênh, hơn nữa cùng với nàng không được tự nhiên cao ngạo cá tính không giống với, mạ đồ ạ kỳ giả cực kỳ tin tưởng, Trương Lương chính là cái loại này vô cùng chịu nữ sinh hoan nghênh nam sinh, bất kể là ở cái gì địa phương, chỉ cần là có hắn thời điểm, lại luôn là không thể thiếu hoan thanh tiếu ngữ. Chỉ là nghĩ vậy dáng vẻ sự tình. Cũng đã đầy đủ để lúc này mạ đồ ạ kỳ giả cảm thấy hàng loạt cảm giác nguy cơ. Nói vậy, ở nàng không ở thời điểm, lúc này Trương Lương đã làm quen rất nhiều mới muội chỉ. Điểm này, mạ đồ ạ kỳ giả mặc dù không có cố ý suy nghĩ, thế nhưng chỉ là nghĩ tới những thứ này, cũng đã đầy đủ để cho nàng trong lòng cảm giác được một trận cụ kết ý tưởng. Có lẽ là bởi vì loại ý nghĩ này tới quá mức đột ngột, thế nhưng mạ đồ ạ kỳ giả vẫn có rất nhiều phiền muộn. Nhìn trước mắt điện thoại thời điểm cũng phần lớn là giống nhau ý tưởng, nàng không phải tin tưởng Trương Lương liền bộ dạng như vậy quên mất chính mình, thậm chí ngay cả một chiếc điện thoại cũng không có cho nàng đánh ý tưởng. Thế nhưng rất tiếc là, theo thời gian một ngày ngày đi qua, mạ đồ ạ kỳ giả mình cũng không thể không tiếp thu một sự thật như vậy, điều này cũng làm cho nàng càng thêm hệ hoại, giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, ngược lại là hơi tốt một chút, thế nhưng tại dạng này chết dưới trạng thái. Hãy để cho chính cô ta cảm thấy một trận cụ kết tâm tình. Nhìn trước mặt ạ mòn thời điểm, mạ đồ ạ kỳ giả ngược lại thật có vài phần buông tha ý tưởng. Nàng biết nơi này có trên trăm con gâu ở chỗ này, coi như là che giả mang ngọc chết, cũng đầy đủ để cho nàng tình trạng kiệt sức. Cái nhân tài nào có thể tại dạng này chết dưới trạng thái sống sót? Tối thiểu, mạ đồ ạ kỳ giả biết mình làm không được, thế nhưng nàng muốn từ bỏ sao không được, coi như là muốn chết. Cũng không có thể liền bộ dạng như vậy bất ước tuyển trạch bỏ qua đi tìm chết, vậy làm sao có thể cam tâm. Cơ hồ là chiến nguy nguy, mạ đồ ạ kỳ giả mượn bên cạnh cây cột lực lượng, một chút liếm, miễn cưỡng đứng lên, chỉ là điểm nhỏ này động tác, cũng đã tiêu hao nàng vừa rồi tích toàn sức cả buổi khí. Tình hình như thế, thực sự dễ dàng gọi người tuyệt vọng, chỉ có mạ đồ ạ kỳ giả, nàng còn đang suy nghĩ như vậy làm sao cái này trong khốn cảnh, tìm ra một con đường sống tới. Dù cho, trước mặt những thứ này gỗ toàn bộ đều đang đối với nàng nhìn chằm chằm, tựa hồ đang dự bị lấy từ trên người của nàng một khối kia hạ thủ thời điểm, mà đồ ạ kỳ dạ cũng là ôm trong ngực dáng vẻ như vậy ý tưởng đứng ở chỗ này. Nhìn trước mắt những thứ này gạo ổ, mà đồ ạ kỳ dạ lần nữa huy vũ quỷ quẹ, của nàng quỷ quẹ có một ít bảy biện ra roi ra hình thái, thế nhưng đó chỉ là một hình thái mà thôi. Trên thực tế, ỷ vào cái này binh khí tinh xảo, mà đồ ạ kỳ dạ đã đào thoát rất nhiều lần phải giết chiêu số. Trước mắt những thứ này gạo đã càng ngày càng gần, đối với bây giờ mà đồ ạ kỳ dạ mà nói, mỗi một phút, mỗi một giây, đều trở nên hết sức quý giá, bởi vì nàng hoàn toàn không có cách nào xác định, chính mình chỉ một lúc còn có thể hay không thể tiếp tục sống ở cái này trên thế giới. Ạ mòn củ tạ dự ở nỗ lực hướng phía phương hướng của nàng xung lại, nếu như nói hai người hội hợp, ở giúp đỡ cho nhau tình huống bên dưới, khả năng có thể chống đỡ thêm một hồi, chống được những người khác tới cứu trợ thời điểm. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, gạo ô nhóm cũng không phải người ngu. Căn bản cũng không khả năng cho hai người một lần nữa hội họp cơ hội, bọn họ chỉ cần là thấy được gã mòn bên kia lộ ra một điểm khe hở, liền lập tức không sợ chết lấy chính mình thân thể viết đi tới, cần phải để trước mắt gã mòn cụ tạ dịu nửa bước khó đi. Chỉ là điểm này, cũng đủ để cho gã mòn cảm giác được hết sức không nói, hắn căn bản cũng không có biện pháp đi qua, hiện tại, đã thành tử cụ. Một điểm cuối cùng khí lực cũng không có, muốn bắt được quỷ quẻ đều là chắc trở. Tuy là bên cạnh gấu đều chết hết đầy đất, bọn họ cố kỵ đồng bạn tử vong, còn có nữ nhân trước mắt này ngoan cố chống cự, chần chờ không có tiến lên. Thế nhưng, trong con mắt của bọn họ ánh mắt lại buộc phát nồng nặc, muốn đưa nàng nuốt xuống bụng ý tưởng đã càng ngày càng mạnh. Thậm chí không cần bất luận cái gì dư thừa khí lực, mà đồ ạ kỳ giả cũng có thể đọc hiểu trước mắt những thứ này gấu ý nghĩ, không có cách nào, trong đầu của bọn họ đang suy nghĩ gì. Mà đồ ạ kỳ dạ cũng đã là nhất thanh nhị sở. Thế nhưng, cho dù là tại dạng này chết trong hoàn cảnh, nàng cũng không khả năng lại buông tha cho, nàng chỉ là muốn giết nhiều một đầu gạo ổ, sau đó tự tận ở đây. Bây giờ mà đồ ạ kỳ dạ chỉ cảm thấy hối hận hai kiện sự tình, nhất kiện là không có có cho Trương Lương chủ động gọi điện thoại, một cái nàng vì sao không nhớ rõ mang một ít thuốc nổ ở trên người, hoặc là các loại lợi hại giờ tờ gờ các loại, nói chung. Trước khi chết, có thể quá nhiều cho mình tạo nên hai cái chịu tội thay là được. Mang theo ý nghĩ như vậy mà đồ ạ kỳ dạ, không thể nói nàng không phải hung hãn, thế nhưng cái này hung hãn, cũng chỉ tới mà thôi.